Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nam Tử Hán Không Đánh Nữ Nhân. Cái này thì theo mình là tả ai chứ không phải tả nhân vật chính, bởi vì nó không phải Nam Tử Hán sinh ra trong ổ thổ phỉ. Nếu mà nguy cơ đến bản thân thì không phải là nữ nhân, mà là bố của nữ nhân nó cũng đánh ấy, chứ đừng có nói là nữ nhân đâu. Và cũng ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái tên này thì nói sao nhỉ, đã đe dọa một cô bé là con gái của tông chủ của Vạn Thú Tông, cho nên là khả năng là đã coi như cứu thoát được nhóm người của Thanh Vân Tông, nhưng mà cũng gây thù với cái Vạn Thú Môn đấy. Nhưng mà hắn lại lấy cái tên của Dư Tam Lưỡng ra để làm tên của hắn. Tuy nhiên thì cái lần cứu Thanh Vân Tông này lại càng làm tăng lên cái sát khí của Tiếu Kiếm Minh đối với hắn. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cả tòa tế đàn chính là một cái phong ấn khổng lồ. Trên tế đàn có 9 sợi xích sắt ngang trời, khắc đầy phù văn. Xích sắt này cũng đều là pháp khí có khả năng phong ấn sự vật ở trong tế đàn. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, linh lực trên xích sắt mất dần, ký hiệu cũng bị mài mòn. Cho dù xích sắt là huyền thiết đặc chế cũng sẽ bị mưa gió và yêu khí hủ thực mà uy lực dần yếu đi. Mà chúng đệ tử Thanh Vân Tông cần làm chính là muốn đem các địa phương hư hao chữa trị lại, đem ký hiệu đã bị bào mòn lần nữa khắc rõ. Mặt khác thì nội bộ trận pháp trên tế đàn cũng cần có chuyên gia kiểm nghiệm, nhìn xem có xuất hiện chỗ sơ hở hay vết nứt gì không. Chỉ cần đảm bảo được những điểm này thì đại yêu bị phong ấn ở bên trong không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Dĩ nhiên, hiện tại nó sợ rằng muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy nổi. Hơn 300 năm phong ấn, cho dù là yêu vương kim đan kỳ cũng sẽ yếu ớt đến mức ngay cả yêu thú bình thường cũng không bằng. Thấy đệ tử Sơn Hà Cốc dẫn đầu hành động, đệ tử của ba cốc khác cũng không thể ngồi im, vội vàng bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Đệ tử Tê Hà Cốc phối trí độc đan, giải độc đan. Sơn Hà Cốc đệ tử có thể xâm nhập tế đàn, kiểm tra pháp trận. Mà đệ tử Đoán Chân Cốc thì đến trên tế đàn, kiểm tra thực hư 9 đạo xích sắt, xem trình độ hư hại có cần phải chữa trị hay không. Đệ tử Thư Văn Cốc tự nhiên là kiểm tra ký hiệu trên xích sắt có cần khắc lại hay không. Trong lúc nhất thời, đệ tử Tứ Cốc đều bận rộn. Ngô Tương Đồng chỉ huy đệ tử Đoán Chân Cốc, Phong Thanh Vi chỉ huy đệ tử Sơn Hà Cốc, Bì Quân Tử chỉ huy đệ tử Thư Văn Cốc, Hứa Linh Vân thì đệ chỉ huy các sư đệ, các vị nam tử đan đồ giỏi, tìm hiểu đủ các loại dược tính. Lữ Nhất Dân thì chịu trách nhiệm chỉ huy đệ tử Tê Hà Cốc. Mình không biết Lữ Nhất Dân này là ai. Không cần nhúng tay những chuyện này, tự nhiên chỉ có mỗi Phương Hành, Hứa Linh Vân và Tiếu Kiếm Minh, ba người bọn họ. Mắt thấy chúng đệ tử Thanh Vân Tông bận rộn, Phương Hành đánh giá chung quanh, mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi hắn nghe loáng thoáng có tiếng cười một lão gia hỏa nào đó, nghe như một tên dâm côn, vô cùng quỷ dị, khó mà phân biệt thật giả. Phương sư đệ, lần này về núi ta sẽ tiến cử ngươi làm chân truyền. Hứa Linh Vân chậm rãi đi tới, tùy ý nói với Phương Hành. Thì ra là lần này Hứa Linh Vân ra ngoài, nguyên bản là vốn có chức trách đánh giá biểu hiện của chúng đệ tử do tông chủ giao phó. Sau khi nàng trở về, hướng tông chủ đề cử, tông chủ sẽ suy nghĩ tới chuyện này. Phương Hành ngẩng đầu lên, cười nói, ta muốn vào Phụng Thiên Điện. Hứa Linh Vân mỉm cười, trở thành đệ tử chân truyền rồi, có thể tự do ra vào Phụng Thiên Điện. Phương Hành ngẩn ra, thầm nghĩ, vậy thì rất tốt. Hứa Linh Vân khẽ mỉm cười, lại nói, bất quá trở thành đệ tử chân truyền sẽ không thể làm việc quá mức. Ta thấy vừa rồi ngươi giữ lại rất nhiều túi trữ vật của đệ tử Sơn Hà Cốc, hay là trả lại cho các nàng đi, đổi lại danh tiếng tốt hơn một chút cũng là điều cần thiết. Phương Hành nhất thời đầu đầy hắc tuyến nói, ta còn đang nghĩ, ngươi tại sao lại tới đây nói với ta những thứ này? Thì ra là muốn khuyên ta. Mấy cái đệ tử Sơn Hà Cốc kiêu ngạo như vậy, đều ra lấy lại túi chứa vật cho bọn hắn ngay cả tiếng tạ ơn cũng không có, dựa vào cái gì phải trả cho bọn hắn. Mặc dù mấy cái túi chứa vật này không đáng tiền, nhưng ta tới lấy ném chơi cũng được. Thì ra là đệ tử Sơn Hà Cốc bởi vì quan hệ đặc thù với Tiếu Kiếm Minh, đối với Phương Hành không có nhiều kính ý. Từ Phong Thanh Vi bắt đầu, đệ tử trong cốc không có câu nệ nói cười. Ở thời điểm Phương Hành trục xuất đệ tử Bách Thú Tông, chúng đệ tử đều hướng Phương Hành hành lễ, bày ra kính ý. Hết lần này tới lần khác, đệ tử Sơn Hà Cốc không nói một lời mà rời đi. Phương Hành dĩ nhiên là tức giận, đem túi chữ vật của họ đều giữ lại. Hứa Linh Vân mỉm cười nói, người là thiên kiêu của đạo môn, cần gì phải tức giận với các nàng chứ? Ánh mắt của Phương Hành sáng lên, ta đây là đạo môn thiên kiêu sao? Hứa Linh Vân cảm thấy không biết phải nói gì với phản ứng này của hắn. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì ta đây càng không thể trả cho các nàng rồi. Hứa Linh Vân ngạc nhiên nói, tại sao? Phương Hành đáp, ta đường đường là thiên kiêu của đạo môn, đã cứu mạng của các nàng, ngay cả câu tạ ơn cũng không có, không phải là muốn ăn đòn sao? Hứa Linh Vân hoàn toàn hết lời để nói, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cau lại. Nàng tới khuyên nhủ Phương Hành, nhưng thật ra là làm thuyết khách cho Tiếu Kiếm Minh. Thì ra mới vừa rồi, đệ tử Thanh Vân Tông nhận túi chữ vật, Phong Thanh Vi không chịu cúi đầu trước Phương Hành. Phương Hành giữ lại không phát, Tiếu Kiếm Minh tự nhiên là muốn giúp nàng đòi lại. Càng qua Tiếu Kiếm Minh trong lòng cũng hiểu, Phương Hành cái tiểu vương bất đản này quả nhiên một chút mặt mũi cũng không cho mình, không làm sao được, đành phải ám hiệu cho Hứa Linh Vân tới giúp hắn khuyên nhủ. Mà Hứa Linh Vân cũng cảm giác Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh tranh đấu quá mức không phải là chuyện tốt, dù sao thì hắn nhập môn không lâu, căn cơ còn yếu kém, đối địch với Tiếu Kiếm Minh sợ rằng không biết lúc nào sẽ ăn thiệt thòi, cho nên mới quyết định qua làm thuyết khách. Mặc dù là thay Tiếu Kiếm Minh đòi lại túi chữ vật cho bọn Phong Thanh Vi, nhưng bản ý nàng là muốn giảng hòa mâu thuẫn giữa Phương Hành và Tiếu Kiếm Minh. Chẳng qua là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Hành lại cứng đầu, một mực không từ bỏ. Không lâu sau, đệ tử Thanh Vân Tông sửa chữa tế đàn rồi riêng mình trở lại. Chỉ cắm bước cuối cùng, mọi người nhất tề đánh vào linh khí, thì nhiệm vụ chuyến này coi như hoàn thành. Đệ tử Sơn Hà Cốc vô tình hay cố ý vẫn hướng đệ tử Đoán Chân Cốc bên này quan sát. Ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương túi chữ vật của mình. Chẳng qua là ngại Phong Thanh Vi, bọn họ cũng không dám mở miệng xin lại. Mà Phong Thanh Vi thì vẫn nhìn Tiếu Kiếm Minh, nhìn thấy Tiếu Kiếm Minh không phản ứng chút nào, trong lòng nhất thời hoảng lên. Có lòng nghĩ muốn bồi tội với Phương Hành, nhưng ngại mất hết mặt mũi, trong lòng do dự không dứt. Nói cho cùng thì nàng vẫn còn có chút khó chịu với Phương Hành, không muốn tự hạ thân phận. Bất quá đợi trong chốc lát, thấy Tiêu Cơ Minh thủy chung không đến nói chuyện với mình, liền biết chính mình không mở miệng là không được. Kẻ cắn răng, đi nhanh tới, hướng Phương Hành ôm quyền nói, đem túi chữ vật của đệ tử Sơn Hà Cốc trả ta đi. Phương Hành đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn bảo bối, cũng không ngẩng đầu lên nói, trước trả ta quần lót đã. Phong Thanh Vi trên mặt âm khí lóe lên, cắn răng nói, ta chưa từng thấy quần lót của ngươi. Phương Hành cười hì hì một tiếng, ta không tin, trừ phi ngươi để ta lục soát một phen. Sắc mặt Phong Thanh Vi lại biến đổi, nàng là hoàng hoa đại cô nương, không chịu để cho Phương Hành đụng vào người. Trong lòng hiểu được, Tiêu Cơ Minh vốn vẫn đối với chính mình ôn hòa, nếu như bị nam nhân khác đụng vào thân thể thì chính mình lại càng không có hy vọng. Hằng hắc, đệ tử Đoán Chân Cốc ở bên cạnh len lén nhìn, có người cúi đầu cười ra tiếng. Trước đó không lâu, Phong Thanh Vi còn ỷ thế của Tiếu Kiếm Minh xử sự bất công, ức hiếp đệ tử Đoán Chân Cốc. Chẳng qua tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Hôm nay Phương Hành vừa làm vậy, nhất thời để cho đệ tử Đoán Chân Cốc đều cảm thấy bản thân được chút giận. Phong Thanh Vi trên mặt lạnh hơn, bỗng nhiên đẻ thấp âm thanh, cắn răng nói, Phương Hành, người làm việc đừng nên quá đáng. Phương Hành giật mình ngẩng đầu lên, tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn nàng. Quá đáng thì thế nào? Phong Thanh Vi cười lạnh nói cho cùng, ngươi cũng chính là vì ỷ thế của Linh Vân Sư Tỷ mới dám trở mặt cùng với Tiếu Sư Huynh. Nhưng Linh Vân Sư Tỷ sẽ không che chở cho ngươi mãi. Đợi trở lại tông môn thì ngươi cứ cẩn thận. Nghe ra mùi vị uy hiếp trong lời nói của nàng, Phương Hành bỗng nhiên trầm mặc. Phong Thanh Vi thấy sắc mặt hắn trầm xuống, nhất thời có chút khủng hoảng, theo bản năng lui về sau mấy bước. Phương Hành không nổi giận, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên rất chân thành nói, người muốn túi chữ vật cũng không phải là không thể. Phong Thanh Vi ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cho là Phương Hành đã sợ rồi, liền nói, người nói đi. Phương Hành suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, thứ nhất, đem yêu đan của Hạt Vĩ Sư trả lại cho Lưu Sư Đệ. Phong Thanh Vi ngây ra, vội gật đầu, có thể. Cự ly của Phương Hành không xa, Lưu Sư Đệ bĩu môi. Hắn được phân một cái túi chữ vật của Bách Thú Tông cũng không luyến tiếc viên yêu đan này nữa. Phương Hành lại nói, thứ hai, ngươi tự mình hướng Lưu Sư Đệ nhận lỗi. Phương Thanh Vi sắc mặt biến hóa, có chút không tình nguyện, nhưng trong lòng do dự một phen, vẫn nói, có thể. Lúc ấy nàng ném túi chữ vật xuống, chẳng qua là do đệ tử Sơn Hà Cốc bỏ mạng lưu lại cũng không thấy đau lòng. Nhưng đệ tử Sơn Hà Cốc ném túi chữ vật xuống thực sự là tích lũy nhiều năm, tuyệt đối không bỏ được cứ như vậy mà vứt đi. Vì vậy nàng là người dẫn đầu, cần thiết phải thay bọn họ đòi lại. Nếu không, mình làm đệ tử dẫn đầu sợ rằng chẳng có chút uy tín nào. Cũng vì vậy, Phong Thanh Vi mặc dù cảm thấy là hướng một đệ tử bình thường của Đoán Chân Cốc nhận lỗi, nên vẫn cắn răng chấp nhận. Thứ ba sao? Phương Hành trầm ngâm, Phong Thanh Vi khẩn trương hỏi, thứ ba là gì? Phương Hành bỗng nhiên cười hăng hắc, đè thấp âm thanh nói, người cởi hết đồ, lăn trên mặt đất ba vòng, ta sẽ trả lại ngươi. Phong Thanh Vi ngây ra, bây giờ mới hiểu được, Phương Hành dĩ nhiên đang đùa giỡn nàng, nhất thời thẹn quá thành giận. Ông một tiếng tế ra phi kiếm quát lên, ngươi lại dám đùa bỡn ta giết ngươi. Song phi kiếm vừa tới lên, nàng chợt nhớ tới là Phương Hành thân thủ kinh khủng. Chính mình mặc dù là linh động lục trọng đỉnh phong cũng không chắc là đối thủ. Phi kiếm trên không trung cứng đờ, không có thực sự chém ra. Người dám ở trước mặt ta triệu ra phi kiếm sao? Cũng vào lúc này Phương Hành đột nhiên mi tâm dựng lên, hung khí lộ ra. Phong Thanh Vi trong lòng cảm thấy rùng mình, cảm giác không ổn, lập tức muốn trở lui. Nhưng trong nháy mắt Phương Hành đã đánh tới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thậm chí nàng ngay cả bình chướng cũng không kịp khởi động, bá một tiếng. Trên gương mặt đã bị đánh một chưởng, cả người bị tát bay đi, lỗ tai ông ông tác hưởng. Một lát sau mới nghe thấy âm thanh của Phương Hành. Nam tử hán đại trượng phu, chưa bao giờ đánh nữ nhân. Nhưng một vị thúc thúc của ta đã nói, trước 16 tuổi, tiểu gia còn không coi là nam tử hán. Đừng nói là đánh người, giết chết người cũng không có chút áp lực tâm lý nào. Người tốt nhất nghe rõ cho ta. Những túi chữ vật này là ta từ trong tay Bách Tú Tông đoạt lại. Theo như quy củ người định ra, nó đều sẽ thuộc về ta. Cho người cũng được, mà không cho người cũng được. Người ngay cả tư cách đánh giám cũng không có, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiếu Kiếm Minh, lạnh lùng nói, mẹ mày, nếu không phục thì cứ tới mà đoạt. Một trưởng này đánh cho Phong Thanh Vi ngơ ngẩn, cũng gây sợ hãi cho đệ tử ở chung quanh. Phong Thanh Vi không phải người bình thường, là người dẫn đầu của đệ tử Sơn Hà Cốc, chính là nhân vật được sư trưởng sủng ái, tu vi bản thân không kém. Thì là một người như vậy lại bị Phương Hành đánh một cái tát tai sao? Hắn làm sao dám đánh nàng? Tại sao lại có thể thoải mái như vậy đánh nàng? Mọi người cực kỳ kinh ngạc, cơ hồ không thể tin nổi một màn trước mắt. Cũng vào lúc này, có tiếng quát chợt vang lên. Thật là to gan, dám ở trước mặt ta đả thương người. Nói chuyện chính là Tiếu Kiếm Minh cách đó không xa. Hắn tự biết Phương Hành sẽ không cho mình mặt mũi, dễ dàng đem túi chữ vật trả về. Mà lúc này có Hứa Linh Vân ở bên cạnh, mình cũng không thể trực tiếp bức bách, không tham dự vào chuyện này, tùy ý để Phong Thanh Vi tới cùng hắn nói là được. Nhưng không nghĩ tới Phương Hành lại dám trực tiếp hướng Phong Thanh Vi động thủ, hắn lại không thể ngồi nhìn. Dù sao Phong Thanh Vi cho dù đôi lúc làm việc không được như ý mình, nhưng là nữ nhân trung thành với mình. Nếu lúc này ngồi nhìn nàng bị đánh thì ba chữ Tiếu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông cũng thật không đáng giá. Siêu, tiết kiếm ngang trời, ô quang tỏa ra bốn phía. Tiêu Kiếm Minh chốc lát đã bay vút lên 30 trượng, một kiếm hướng Phương Hành chạm xuống. Một kích kia của hắn đột nhiên xuất thủ, ngay cả Hứa Linh Vân cũng không kịp cản trở. Tiểu cẩu, quỳ xuống cho ta. Tiêu Kiếm Minh hét lớn, thiết kiếm phách xuống, trực tiếp hướng đỉnh đầu Phương Hành áp xuống. Một thanh thiết kiếm nhỏ bé, lúc này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như một tòa núi lớn áp xuống vậy. Quỳ cái thằng cha ngươi. Ánh mắt Phương Hành chợt lóe lên lạnh giọng quát, thanh Long Bích Diễm đao trong tay xuất hiện. Hai cánh tay như hai dãy núi vung lên đỡ một kiếm này. Đối mặt với một kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng của Tiếu Kiếm Minh, hắn rõ ràng lại lựa chọn đối cứng. Thình thịch, đao kiếm trên không trung gặp nhau, trong chốc lát không khí ngưng kết lại, một đao một kiếm tĩnh bất động. Tiếu Kiếm Minh trong lòng không khỏi kinh hãi, một kiếm này của hắn chém tới đã vận bảy thành lực đạo, bởi vì hắn từng hướng Phương Hành chém ra một kiếm, lần đó chỉ dùng 3 phần lực đạo, Phương Hành đã phải dùng hết thủ đoạn mới đón đỡ được. Tự nghĩ đã hiểu rõ thực lực của Phương Hành, vì vậy một kiếm này định lấy 7 thành lực lượng, một kiếm đánh hắn trọng thương, thậm chí là phế bỏ. Dù sao thì Phương Hành biểu hiện vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn đối với Phương Hành đã không đơn thuần là ghét hận, mà cảm nhận được uy hiếp. Nếu như không phải lo lắng là tông chủ trách cứ cùng với Bạch Thiên Trượng uy hiếp, hắn hiện tại thậm chí là muốn trực tiếp giết chết Phương Hành. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không ngờ tới, Phương Hành thế nhưng cũng bổ ra một đao cùng mình đối cứng. Mà kết quả đối cứng này rõ ràng cần sức ngang tài. Một kiếm này của hắn vậy mà không thể làm gì được Phương Hành. Có thể đón đỡ một kiếm của ta sao? Có bản lĩnh. Con ngươi của Tiết Kiếm Minh đột nhiên co lại, linh khí tăng vọt, đang định vận đủ 10 thành lực đạo chém qua một kiếm nữa. Trong lúc này, Phương Hành chợt quát lạnh, lãnh cái thằng cha nhà ngươi. Hắn vung đại đao, thế nhưng là ngực lại chém tới, một đao dậm chân tại chỗ tiến lên, giơ ngang trước ngực, thanh long sát khí và hỏa vân màu vàng nhất tề cùng phát, trong chốc lát đem thanh long bích diễn đao phát huy ra đến cực hạn. Mà đao thứ hai xoay người vung đao quỷ dị đâm lên, mũi đao đâm thẳng về hướng Tiếu Kiếm Minh. Đang cùng với Tiếu Kiếm Minh đón đỡ một chiêu, bây giờ hắn rõ ràng chủ động xuất đao cường công. Muốn chết, Tiếu Kiếm Minh cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này dám chủ động ra tay với mình, tức giận bừng bừng. Một tiếng giấn giống giận dữ, tiết kiếm trong tay xoay lại, dẫn động từng đạo cơn lốc, đem sát khí thanh long cùng với kim diễm tiến tới ép ra ngoài ba trượng. Rồi sau đó thiết kiếm rời xuống hai thốn, đâm vào sống đao của thanh long bích diễm đao, nhẹ nhàng chỉ một động tác, nhưng hay tới cực điểm. Lực lượng dồn vào mũi kiếm, đương một tiếng, đã đem thanh long bích diễm đao gạt xuống đất, đâm sâu ba tấc. Hóa giải hai thức này, Tiêu Cơ Minh quát to một tiếng phản thủ làm công, thiết kiếm đột nhiên hóa ra mấy trăm bóng kiếm. Hắn lúc này đã quyết định nhẫn tâm, chỉ sợ liều mạng bị tông chủ trách phạt cũng muốn đem tiểu quỷ này phế bỏ. Mới vừa rồi hắn hóa giải hai thức công kích của Phương Hành, thoạt nhìn thì dễ dàng đơn giản nhưng trên thực tế cử trọng nhược khinh đã phải vận dụng tới thực lực chân chính. Mà tiểu quỷ này rõ ràng chẳng qua chỉ là linh động trung kỳ, lại có thể ép ra thực lực chân chính của bản thân. Có thể thấy được tiềm lực của hắn rất mạnh, thực sự vượt ngoài tưởng tượng của mình. Người như vậy mà trưởng thành thì sẽ là mối uy hiếp lớn nhất của mình ở Thanh Vân Tông. Nhất định phải phế bỏ hắn, chỉ sợ là bị tông sủ trừng phạt cũng được. Dù sao chỉ cần không giết hắn, trừng phạt sẽ không quá nặng, Bạch Thiên Trượng cũng sẽ không bị ép phải xuất quan. Hơn nữa tiểu quỷ này to gan lớn mật, chủ động hướng mình ra tay. Như vậy chính mình mượn cơ hội phế bỏ hắn cũng có thể nói là ra tay thất thủ. Đáy lòng xuất hiện tâm tư này, kiếm thế của Tiếu Kiếm Minh càng hung lệ, hướng Phương Hành cuốn tới. Xong vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên hướng hắn chớp mắt vài cái, tiện tay một viên đan hoàn ném vào trong miệng. Tiếu Kiếm Minh giật mình, còn tưởng rằng Phương Hành nuốt vào đan dược gì có thể kích phát tiềm năng, muốn cùng với mình liều mạng, trong bụng nhất thời mừng rỡ, ước gì Phương Hành làm như vậy. Càng như vậy thì càng có lý do đem hắn phế bỏ. Thế nhưng kiếm thế đang muốn cuốn đi, chợt thấy biểu hiện trên mặt Phương Hành biến đổi, phốc một tiếng phun ra một mạch máu tươi, hướng thẳng vào mặt mình. Tiêu Kiếm Minh nhướng mày, nghi có gian trá, kiếm thế khẽ chuyển, đem toàn bộ chất lỏng quét ra bốn phía, không lọt một giọt nào. Mà Phương Hành nhân cơ hội này đột nhiên hai chân dùng sức bay ngược về phía sau, đồng thời chóc miệng tiếp tục phun ra máu tươi tung tóe, muốn chạy trốn. Tiêu Kiếm Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đang muốn xách kiếm đuổi theo, nhưng kiếm thế bỗng nhiên cứng đờ. Ở nơi này, một khắc này có bóng dáng màu trắng lướt đến, vừa vặn đem Phương Hành đỡ vào trong ngực, một tay khác cầm kiếm chỉ thẳng vào mình, chính là Hứa Linh Vân. Lúc này nếu mình tiếp tục xuất kiếm thì liền là phải đối chiến với nàng. Tiếu Kiếm Minh, người ỷ mạnh hiếp yếu, không cảm thấy vô sỉ sao? Hứa Linh Vân thấy Phương Hành bị chấn phun máu tươi, trong lòng lo lắng, hướng Tiếu Kiếm Minh quát lên chói tai. Mà Tiếu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy ở không trung mùi máu tươi bay tới, tựa hồ là Phương Hành nhổ ra thực sự là máu tươi. Phương Hành chỉ cảm thấy phía sau lưng lâm vào một mảng ôn nhu, theo bản năng còn cọ quẹt hai cái. Nghe thấy Hứa Linh Vân quát mắng, lúc này mới nhớ tới kế hoạch của mình. Trên mặt liền hiện ra một mảnh tức giận, hoa hoa kêu lên, nhảy vọt lên, quơ đại đao chỉ vào Tiếu Kiếm Minh quát lên. Tiếu Kiếm Minh, cái thằng bố nhà ngươi, ăn hiếp ta quá đáng. Linh Vân sư tỷ, hai ta cùng nhau ra tay làm thịt hắn. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành muốn động thủ, vội vàng giữ hắn lại, quát lên. Người mau vận công điều tức đi, chớ có để thương thế đã thương phế phủ. Phương Hành lau máu nơi khóe miệng kêu lên. Không có chuyện gì, hai ta cùng nhau làm thịt hắn. Hứa Linh Vân nói. Bây giờ không phải thời điểm động thủ, người mau vận công điều tức đi. Có ta ở đây, hắn không dám đả thương ngươi. Vừa dứt lời liền hướng Tiếu Kiếm Minh mắng. Phương sư đệ, ý kế hơn người, xua đuổi cường địch. Có thể nói tất cả chúng ta đều do hắn cứu. Kết quả hắn không bị thương trong tay cường địch, lại bị sư huynh ngươi một kiếm đánh thương. Ngươi không cảm thấy bản thân mình quá mức sao? Tiếu Kiếm Minh trong bụng vốn là tức giận bất bình. Lúc này chợt thấy chung quanh có rất nhiều ánh mắt không vui hướng mình bắn tới. Ánh mắt vội vàng đảo qua, thấy được rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đang nhìn mình, không có vẻ kính sợ ngày thường, nhiều hơn một chút khinh thường và tức giận. Hiển nhiên là Hứa Linh Vân vừa nói ra lời này, cùng với rất nhiều người đây ý nghĩ không bàn mà hợp, nhất thời để trong lòng hắn rùng mình. Ghê tởm, một kiếm này lại làm cho danh tiếng của ta hao tổn quá nhiều. Nghĩ đến đây trên mặt xanh mét, ý nghĩ xuất thủ lần nữa cũng bỏ đi. Ai ngờ Phương Hành lúc này chính là mong đợi hắn xuất thủ, thế hắn chậm rãi thu hồi thiết kiếm, trong lòng nhất thời thất vọng. Còn mẹ nó chứ, lãng phí mất một viên huyết khí đan, miệng đầy mùi máu à, thật là không dễ ăn uống. Nếu không phải hắn xuất thủ với Phong sư muội, ta cũng sẽ không tức giận đả thương hắn. Tiêu Cơ Minh lạnh giọng nói, sự tình liên quan đến danh tiếng, hắn cũng có ý giải thích mấy câu. Xuất thủ cái thằng cha nhà ngươi, có bản lãnh thì ngươi cùng tiểu gia động thủ lần nữa xem, tiền sư bố nhà ngươi. Phương Hành bị Hứa Linh Vân gắt gao ngăn cản, ở phía sau chửi loạn lên. Tiêu Cơ Minh sắc mặt nhất thời hàn lãnh, hận đến trên trán lộ rõ gân xanh, tay siết chặt thiết kiếm lại. Phương Hành thấy thế mừng rỡ vội gào, Linh Vân sư tỷ, ngươi nhìn hắn còn không phục kìa, hai ta cùng nhau làm thịt hắn đi. Hứa Linh Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đang muốn mở miệng khiển trách, đột nhiên tế đàn phát sinh đại biến, âm một tiếng, bỗng nhiên có một đạo khói đen nồng nặc từ miệng tế đàn vọt lên. Vọt tới miệng của tế đàn thì chín đạo xích sắt lập tức phát ra một trận quang mang sáng loáng. Trên xích sắt gần trăm cái ký hiệu đồng thời phát sáng, đan xen vào thành từng mảng ánh sáng thần thánh cường đại. Lực lượng phô thiên cái địa đè xuống, khói đen nhất thời bị đè nén ầm ầm rơi xuống, địa hình chung quanh đại chấn. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông càng kinh hãi, nhất tề quay đầu nhìn lại. Đúng vào lúc này lại một tiếng nổ ầm vang, ở dưới tế đàn khói đen lần nữa vọt lên với khí thế mạnh hơn. Ầm. Ký hiệu kim quang trên xích sắt không ngừng lóe lên, gắt gao vây khốn đạo khói đen này. Không tốt, tế đàn có biến, mau rót linh khí vào, kích hoạt tất cả phong ấn. Hứa Linh Vân kinh hãi cao giọng quát lên, còn dẫn đầu hướng tế đàn vọt tới. Những đệ tử Thanh Vân Tông khác đều ngẩn ra, sau đó phản ứng lại thi triển lướt kỹ thuật, hướng tế đàn phóng đi. Đi tới trên miệng tế đàn, lập tức riêng mình đụng vào xích sắt, đem linh lực bản thân rót vào. Mà Phương Hành thấy không có trợ thủ, có chút hứng thú dã rời. Hắn cảm giác có một đạo ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, lại là Tiếu Kiếm Minh. Lập tức hướng mặt đất, nhổ một miếng nước bọt kinh thường nói. Nhìn cái gì? Có tin ta gọi Linh Vân sư tỷ cùng nhau làm thịt ngươi không? Vừa nói một bên nhấc lên đại đao, trong lòng đã làm xong chuẩn bị để đánh bài chuồn, thời thời khắc khắc là sẵn sàng chạy. Tiêu Kiếm Minh lại không xuất thủ, hắn đã phát hiện Phương Hành căn bản không hề bị thương. Mình lúc này không dám chắc có thể một kiếm đem hắn đánh chết. Nếu hướng hắn xuất thủ, Hứa Linh Vân nhất định sẽ trở lại cứu viện. Mình chẳng những không giết được hắn, còn trực tiếp trở mặt với Hứa Linh Vân. Nghĩ tới đây, lạnh lạnh nói, tiểu quỷ, nếu vừa rồi ngươi đã chủ động hướng ta xuất thủ, vậy thì vì sao không đường đường chính chính đánh với ta một trận? Ngươi nếu có gan, ta nhường ngươi 10 chiêu thì thế nào? Hử, núp sau váy nữ nhân, coi là bản lĩnh gì? Hắn lại nghĩ kích động để cho Phương Hành xuất thủ trước, chính mình có thể thuận lý thành chương, phế bỏ hắn. Lại, Phương Hành cũng không mắc bẫy, khinh thường nói, có nữ nhân để cho ta trốn, chính là bản lĩnh, ngươi không phục sao? Tiêu Cơ Minh hơi chậm lại, sau đó giọng nói căm hận nói, ngươi không ngông cuồng được quá lâu, trong vòng 1 năm, ta sẽ giết ngươi. Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, trực tiếp xoay người hướng tế đàn lướt đi, cùng những người khác rót vào linh khí. Hắn cuối cùng đã từ bỏ ý định xuất thủ, lúc này tế đàn nguy cấp, nếu như chính mình không vội vàng đi hỗ trợ kích hoạt pháp trận, ngược lại hướng Phương Hành xuất thủ mà nói, bị Hứa Linh Vân bẩm báo tông môn, nhất định sẽ gánh tội danh không nhỏ. Bất quá hắn lúc này cũng thực sự hoàn toàn bị Phương Hành chọc giận, ngay cả tỏ vẻ bên ngoài cũng lời để ý mà trực tiếp đưa ra uy hiếp. 1 năm, đến lúc đó sẽ tới phiên tiểu gia giết ngươi. Phương Hành khuôn mặt khinh thường, oán hận hướng mặt đất lại phun ra một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe hoàn quang, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn vừa rồi tát Phong Thanh Vi một cái, mặc dù cũng có nguyên nhân là nhìn nữ nhân này đáng ghét, nhưng phần nhiều là hắn muốn kích động Tiểu Kiếm Minh xuất thủ để tìm kiếm cơ hội dò xét. Lúc ấy cố ý tranh giành Thanh Ngô Yêu Đan cũng là suy nghĩ trên phương diện này. Hôm nay Phương Hành dò xét mấy lần cũng không sai biệt lắm, đã thăm dò được thực lực Tiểu Kiếm Minh. Đáp án dĩ nhiên là người này rất mạnh, vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng mình nếu như chém hắn cũng không phải là không có cơ hội. Dĩ nhiên hôm nay còn kém một chút. Muốn đạt tới cảnh giới có thể chém hắn, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Thế chúng đệ tử cũng đi tế đàn, Phương Hành lại không tính toán tham gia, bởi vì tế đàn này luôn cho hắn một loại cảm giác không an toàn. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, lại phát hiện Phong Thanh Vi cũng không tới, mà ngơ ngác ngồi dưới đất, nhất thời cười xấu xa nói. Đàn bà thối, ngươi trộm quần lót của tiểu gia, còn không để cho ta soát người. Đến đây, để tiểu gia hào hào kiểm tra ngươi một chút. Ngươi đừng tới đây. Phong Thanh Vi kinh hãi vội vàng chạy trốn. Phương Hành nhìn nàng vậy thì có chút mất hứng, đang muốn hướng cái mông của nàng đạp một cước. Xong đúng lúc này chợt nghe có tiếng nổ đinh tai nhức óc, đồng thời xen lẫn với tiếng cười to, già nua, điên cuồng, tuyệt vọng. Lại là một đạo khói đen trong tế đàn lần nữa đụng vào 9 đạo xích sắt trên miệng tế đàn. Xong lần này không có lui về mà cố gắng đột phá. 9 đạo xích sắt trên tế đàn rõ ràng là phải chịu áp lực cực lớn. Vô số ký hiệu tranh nhau bộc phát ra quang mang chói mắt. Sau đó trong nháy mắt tốc độ ảm đạm xuống, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều kinh hãi, liều mạng đem linh khí rót vào xích sắt. 300 năm, bổn tọa đã bị giam 300 năm, các người còn muốn tiếp tục đem ta giam cầm sao? Ở bên trong khói đen cuồn cuộn có một âm thanh bi thương giống lên, thanh như cổ chú chấn động lòng người. Đến lúc này đệ tử Thanh Vân Tông rõ ràng mới thấy trong khói đen, thế nhưng mơ hồ tồn tại một con hung cầm khổng lồ, thân thể so với tế đàn này cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Một thân vũ mao màu vàng lợt tản ra vô tận hung khí, toàn bộ khói đen cũng là phát ra trên người nó. Hơn nữa, tựa như theo nó ra sức hướng phía ngoài vọt tới, khói đen tỏa ra càng nhiều. Trời ạ, là yêu vương, nó muốn phá phong ấn ra sao? Nó là kim đan kỳ yêu vương, nó đang muốn phá vỡ phong vấn. Tất cả đệ tử Thanh Vân Tông có nhiều người kinh hoàng quát to, trong nháy mắt lâm vào hoảng loạn. Chớ có lên tiếng, bỗng nhiên Tiêu Kiếm Minh hét lớn. Chư vị đệ tử, cẩn thủ tâm thần, kích hoạt pháp trận. Yêu vương này đã bị phong ấn 300 năm, tu vi không còn lại mấy, chỉ còn dư lại một tia chân linh mà thôi. Đây chính là nó hồi quang phản chiếu, không thể thoát ra. Âm thanh của hắn đã chấn tỉnh không ít đệ tử Thanh Vân Tông đang thất kinh, bắt buộc chính mình bảo vệ tâm thần, liều mạng đem linh khí rót vào trong trận. Hà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Bản tọa hôm nay cho dù bỏ mình cũng phải liều mạng. Yêu vương bị thương giống to, trên người phát ra khói đen, trong chốc lát nồng đậm gấp 10, thân hình hơi lùi lại, sau đó vận hết toàn lực, âm một tiếng đụng vào trên chính đạo xích sắt, kịch liệt va chạm, kích thẳng vào đệ tử Thanh Vân Tông. Những người nào tu vi yếu sẽ bị phun máu, những người khác sắc mặt xanh mét. Mắt thấy 9 đạo xích sắt đều bị nó đánh bay, tựa hồ đã đạt đến cực hạn, một giây sau sẽ vỡ vụn. Linh Vân sư muội, chúng ta liên thủ. Tiêu Cơ Minh quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng lên, và giờ khắc này Hứa Linh Vân cũng phi thân bay lên. Hai người, một bạc một đen, hai đạo kiếm quang lần lượt thay đổi, đều thi triển ra Thanh Vân cửu kiếm mạnh nhất. Kiếm khí cách xích sắt chém vào người của yêu vương. Lão Phu không cam lòng, phảng phất như có mũi châm nhọn đâm vào cái bong bóng cá. Cả hai đạo kiếm quang đâm xuống thân thể yêu vương, bị lực lượng rót đầy, bỗng nhiên bùm một tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc, vô tận thịt vụn bắn tung tóe, khói đen nồng đậm từ trên miệng tế đàn phun ra. Chỉ một thoáng, khói đen cuồn cuộn tràn ngập chung quanh tế đàn, tựa như phương viên 10 dặm bỗng nhiên nổi lên đại vụ quỷ dị vậy. Cũng ngay một khắc này, 9 sợi xích sắt đồng thời sáng lên, pháp trận đã kích hoạt một lần nữa. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều thở phào nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Yêu vương đã chết rồi sao? Hình như yêu vương mưu tính trốn khỏi phong ấn, kết quả thân thể nứt vỡ, đã thân tử đạo tiêu. Trong tiếng nghị luận, không người nào để ý tới là trong sương mù quỷ dị, có một đạo bóng dáng vô cùng ảm đạm hướng Phương Hành lướt tới. Lúc này Phương Hành cũng bị tiếng vang hấp dẫn, quay đầu nhìn hướng tế đàn. Bỗng nhiên hắn cảm giác gương mặt chợt lạnh, như có gió mát đập vào mặt, cả người nhất thời ủ rũ ngã ngồi xuống. Yêu quái lông trắng cuối cùng vẫn yếu đi một bậc, bổn tọa cuối cùng đã thoát ra ngoài. Một âm thanh cười to vang lên bên tai. Phương Hành từ từ mở hai mắt ra, thấy mình đang ở một mảng bích ba mênh mông vô tận, giống như đại dương, đang khoanh chân mà ngồi. Phía dưới là một cái tế đàn nho nhỏ, cảm giác tế đàn chính là trung tâm của đại dương mênh mông, vĩnh hằng bất động. Nơi này là thức hải của ta sao? Phương Hành rất nhanh ý thức được mình đang ở chỗ nào. Nơi này chính là thức hải hiện hóa ra. Nó thuộc về nơi địa phương tư ẩn nhất của một người, cũng sẽ không bị bất cứ thứ gì quấy rầy, trừ phi tu vi đạt đến trúc cơ cảnh, nếu không rất khó có thể tự động tiến vào nơi này. Trừ phi cơ duyên xảo hợp, bị người tu hành cường đại lấy thần thức hướng dẫn tiến vào, lại hoặc là thần thức gặp phải nguy hiểm sẽ tự động tiến vào. Ánh mắt hắn đảo qua, rất nhanh đã hiểu ra tại sao mình tiến vào thức hải. Thần trí của mình quả thực đang gặp nguy hiểm. Thức hải vốn là nơi tư mật, nơi này lại tới một vị khách không mời, một lão giả uy mãnh có màu vàng lấp lánh. Lão giả này thân hình cao lớn chừng 10 trượng, mắt ưng mũi nhỏ, ánh mắt âm trí đến cực điểm, trên người khoác một lớp áo choàng màu kim, trống rỗng đứng trên thức hải đại dương, cất tiếng cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy hy vọng khôi phục. Người là ai? Phương Hành mở miệng kinh ngạc nhìn lão giả này, nhưng trên mặt một chút sợ hãi cũng không có. Ha ha, lão giả cất tiếng cười to, trong âm thanh xen lẫn uy áp kinh thiên động địa, chấn cho thức hải giống như có dấu hiệu sụp đổ. Bổn tọa là Phi Thiên Đại Bằng Tà Vương, 321 năm phong khốn, hôm nay liều mạng tự hủy thân thể, cuối cùng đổi được một tia chân linh chạy thoát ra khỏi phong ấn. Tiểu quỷ, người rất may mắn, bổn tọa coi trọng nhục thể của ngươi, liền đem thân thể này nhường cho ta đi thôi. Trước lúc tan biến, ngươi có thể cùng bổn tọa nói một chút tâm nguyện của ngươi, nếu như không quá khó, bổn tọa tương lai thuận tay sẽ thay ngươi hoàn thành, cũng không có gì. Lão giả lạnh giọng nói, thân hình nghiêng về phía trước, hướng Phương Hành nhìn xuống. Thân thể của Phương Hành nếu so sánh cùng với hắn quả thực như một con kiến đối diện với một tòa núi lớn. Phương Hành trừng mắt nhìn, giờ mới hiểu được yêu vương này muốn làm gì. Trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh. Người chính là con chim bị thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông chúng ta phong ấn sao? Hắn không khách khí hỏi. Lão giả giận tím mặt mà quát lên. Nói hiêu nói vượn, bổn tọa là Phi Thiên Đại Bằng Tà Vương, chim chóc cái gì? Chỉ bằng các thủ kim đan của tông môn nho nhỏ như Thanh Vân Tông, chính là 10 người cùng đến, như thế nào có thể gây tổn thương cho bổn tọa? Nếu như không phải con yêu quái lông trắng, không biết từ nơi nào nhô ra, lão phu lúc ấy cho dù trọng thương, bằng ta cực tốc, siêu thoát cả cửu thiên thập địa, thì bọn họ cũng không thể làm khó dễ được ta. Phương Hành liếc mắt, dù sao thì cũng bị người ta phong ấn, còn to còi cái gì? Ai nhà, tức chết ta mất. Lão già điên cuồng gào thét không dứt, 300 năm phong khốn, ngay cả tiểu quỷ như con kiến này cũng dám khinh thị ta sao? Trong tiếng huýt gió hắn vung tay lên, hướng Phương Hành chộp xuống, muốn một phát bắt lấy Phương Hành mà nuốt vào trong bụng. Chỉ là đây là thức hải hiện hóa ra không gian, nơi này chính là bản thể chân linh của Phương Hành, bị hắn nuốt, chân linh của lão giả có thể tước chiếm cưu xào, đem thân thể Phương Hành làm của riêng. Ở trong giới tu hành này có một cái tên, chính là gọi đoạt xá. Chờ một chút, Phương Hành bỗng nhiên đưa tay lên, ngăn cản lão giả vồ xuống. Bộ dáng thoạt nhìn rất bình tĩnh, để cho lão giả hơi ngẩn ra, bàn tay chậm lại. Người không sợ lão phu sao? Phương Hành thở dài, cười hăng hắc nói. Nói thật thì ngươi chọn ai không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn ta cơ chứ? Ha ha, lão giả cười phá lên. Ngươi biểu hiện rất tốt, chính là linh động lục trọng đã có chiến lược bực này. Coi như là ta cũng cảm giác có chút bất ngờ. Có thể thấy được là thể phách trong suốt, căn cơ thực sự không sai. Mà một thân linh khí thì... Lão giả vừa nói, từ nước biển trong biển rộng dưới chân gảy một cái, tùy ý để nước biển rơi trên ngón tay. Thế mà đều là linh khí tinh khiết, ngừng luyện 9 lần, thực sự rất hiếm thấy. Không nghĩ tới là Thanh Vân Tông mà cũng có thể dạy ra được mầm mống tốt như thế. Thể xác hoàn mỹ như vậy, lão phu không đoạt người thì đoạt ai? Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút dừng lại, bỗng cười một tiếng. Vốn ta còn không nắm chắc, nào ngờ người đúng vào lúc này lại bị thương, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Liều chết đánh cược một lần, quả nhiên thành công, xông được vào thức hải của ngươi. Ôi mẹ nó, thì ra lão già này cho rằng là ta bị thương. Phương Hành nhịn không được mà nở nụ cười. Lão già bị hắn cười đến trong lòng sợ hãi, quát lạnh nói. Ngươi cười cái gì? Phương Hành cười nói. Thực sự ta không đành lòng nói cho ngươi biết. Hơn 20 người ở nơi đây, người mà ngươi không nên chọn nhất lại chính là tiểu gia ta. Sao? Lão giả có chút kinh ngạc, lời ấy là ý gì? Phương Hành vẻ mặt biến đổi, cười hăng hắc nói. Bởi vì người sao hối hận, tại sao mình không vĩnh viễn trốn ở dưới tế đàn? Lão giả trong lòng mơ hồ bỗng có dự cảm xấu, bất qua sau đó bỏ đi ý nghĩ này, quát lạnh nói. Ta là Kim Đan Chi Linh, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ, không thể hủ hư. Hôm nay ta phá vỡ thể xác Kim Đan, thi triển đoạt linh thuật. Khó khăn nhất chính là tiến được vào thức hải của ngươi như thế nào. Lúc này đã thành công tiến vào, đoạt thể xác một người phàm như ngươi, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện trực tiếp vung tay chộp xuống Phương Hành, tay quán phô thiên cái địa trực tiếp đem Phương Hành cùng với cái tên ẻn nho nhỏ cầm lấy. Kim Đan kỳ yêu vương, cho dù là Kim Đan đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có, nhưng chân linh mạnh mẽ thì cũng vượt xa Phương Hành, là một linh động kỳ. Lão giả này cuồng vọng cũng không phải không có căn cứ. Chân linh lớn nhỏ thật ra chính là lực lượng của chân linh biến hóa. Thân thể của lão giả ước chừng lớn gấp trăm lần so với Phương Hành. Nói cách khác là cường độ của chân linh cơ hồ gấp trăm lần Phương Hành. Nhưng đón bàn tay lão giả chụp xuống, Phương Hành lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Bàn tay phô thiên cái địa mà đến, Phương Hành không hề cố gắng tránh né, mà chỉ hơi nhắm mắt lại. Chạm thủ đồ, tam muội chân hỏa, hiện ra. Trong chốc lát, ở bên trong tâm linh, vẻ tức giận xẹt qua. Trên đỉnh đầu chân linh của Phương Hành đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa kia thoạt nhìn không có chút thu hút nào. Ở dưới thế công của lão giả giống như một ngọn nến leo lét giữa cơn mưa thảm gió sầu. Nhưng ngọn lửa đong đưa lại thủy chung không có dấu hiệu bị dập tắt. Một chút thủ đoạn này mà muốn ngăn cản ta sao? Thiếu niên, người quá ngây thơ rồi. Yêu Vương chính là cường giả cấp kim đan, cả đời tung hoành, cái dạng thủ đoạn gì mà chưa từng thấy qua. Chính là Phật Môn Liên Hoa Thánh Diễm hoặc là Bách Minh, Gia, Cửu U Thánh Hỏa, hắn đều không sợ. Như thế nào lại sợ cái ngọn lửa nhỏ nhỏ của Phương Hành? Oanh! Bàn tay phô thiên cái địa như sao băng liệt địa trực tiếp bao phủ lấy Phương Hành. Một tay chộp lấy, nuốt vào bụng, đoạt xá là thành công. Kim đan cấp tu vi lại đoạt xá linh động kỳ nhỏ nhỏ, chính là đơn giản như thế. Xong, ngay khi bàn tay chạm vào ngọn lửa nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu Phương Hành, thì chuyện tình quỷ dị đã xảy ra. Suy một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt, trên bàn tay tản mát ra khói xanh nhẹ nhẹ, rơi xuống khắp đại dương mênh mông chung quanh, sau đó thì bàn tay thu nhỏ lại một vòng. Gương mặt lạnh lùng cuồng ngạo của lão giả này bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái cực kỳ kinh ngạc, bàn tay lớn đột nhiên thu hồi lại. Đây là thứ gì? Lại có thể đả thương chân linh của ta sao? Bàn tay của lão giả run lên, tựa hồ như một ngọn lửa nho nhỏ đã để choán nhận lấy thương tổn nhất định. Phương Hành mở mắt ra, cười hì hì nói. Đây chính là thứ mà ta nói sẽ làm người hối hận. Một vị trưởng bối của ta đã từng nói, ta đời này cái gì cũng sợ. Tu hành giới, các loại nhân vật lợi hại đếm không xuể, ai cũng đều không thể coi thường. Nhưng chỉ có một loại ta hoàn toàn có thể không sợ, đó chính là người dám liều mạng, đoạt xá ta. Bởi vì người như thế chính là muốn chết. Lời nói của Phương Hành rất chân thành để cho lão giả trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn lùi về sau mấy trăm trượng, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ này, quả nhiên có chút cổ quái. Thôi đi, lão phu không chọc đến ngươi, đổi người khác vậy. Vừa nói thân thể hóa thành một đạo linh quang, muốn lao ra khỏi thức hải của Phương Hành. Hắn cũng coi như làm việc quyết đoán, vừa thấy không ổn thì không chút do dự, muốn bỏ chạy. Dù sao cũng đã bị phong ấn mấy trăm năm, hôm nay mới có cơ hội sống sót, thực sự không dám quá mức mạo hiểm. Nhưng Phương Hành ở phía sau lại nở nụ cười. Còn mẹ nói chứ, tới rồi còn muốn rời đi, ngươi coi chỗ của tiểu gia là nhà trọ sao? Theo tiếng cười thì ngọn lửa lơ lửng trên đỉnh đầu đột nhiên vọt tới, rơi vào hải dương mênh mông ở trong thức hải. Trong chốc lát, lấy thanh viêm đoán chân quyết để thôi động tam muội chân hỏa. Khắp cả đại dương mênh mông đều hóa thành biển lửa. Chân linh của lão già kia còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị biển lửa đầy trời vây quanh. Hắn sợ hãi liên tục giống lên, hiện ra nguyên hình là một con đại bằng, tả sung hữu đột. Ghê tởm, bổn tọa không đoạt xá ngươi được, đi còn không được sao? Ngọn lửa này rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào có thể đả thương bổn tọa? Ai nha, không thể nào. Thế gian thần huyền, pháp cơ, các loại huyền pháp đều không có khả năng này. Phương Hành nhìn chim đại bằng trong biển lửa bị đốt cháy kêu ngao ngao, trong bụng càng đắc ý. Tam muội chân hỏa của tiểu gia dĩ nhiên có thể đốt người, bởi vì đây căn bản không phải thần huyền pháp cơ, mà đây là tiên pháp. Nói trở lại, con yêu vương mới thoát khốn này cũng thật là xui xẻo. Phương Hành tu luyện chính là tam muội chân hỏa không đầy đủ. Hơn nữa tu vi hắn quá thấp, căn bản không cách nào khống chế, chẳng qua miễn cưỡng dùng thanh viêm đoán chân quyết để thôi động, rèn luyện bản thân. Nhưng yêu vương chân linh xông vào thức hải của hắn thì tương đương chủ động tiến vào sân khấu của hắn, mà chỗ này Phương Hành có thể nói cơ hồ là vô địch, tối thiểu là vô địch ở hạ giới. Đừng nói là yêu vương kim đan kỳ, ngay cả là nguyên anh kỳ yêu thánh có tới đây cũng rất khó mà chiếm được tiện nghi trong thức hải của Phương Hành. Trong biển lửa thiêu đốt, chim đại bằng thân hình như ngọn núi cũng không cháy, thậm chí không xuất hiện một tia dấu vết bị thiêu đốt. Chẳng qua thân hình của nó thì không ngừng thu nhỏ lại, trên người không ngừng có khói xanh tỏa ra, hóa thành từng đạo khói tan vào đại dương mênh mông. Rồi sau đó Phương Hành ngồi xếp bằng trên tế đàn, không ngừng cảm giác có năng lượng kỳ quái nào đó tuôn vào mình, khiến cho chân linh của mình cường đại hơn. Thì ra, chân linh lộ vẻ cực kỳ yếu nhược đang càng lúc càng lớn, mà chim đại bàng thì càng không ngừng thu nhỏ lại. Đây, rốt cuộc là loại lửa gì? Vì sao có thể đốt cháy chân linh của bổn tọa? Tiểu tử thối, mau dừng lại. Bổn tọa đã thay đổi chủ ý. Ta tự đi đoạt xá người khác, cũng không chọc giận ngươi. Mau tả ta rời đi. Con mẹ nói, ngươi muốn đốt chết ta thật sao? Lão phu liều mạng với ngươi. Đại bằng hoàn toàn đã không còn bộ dáng ngông cuồng khi trước. Nó kinh hoàng như chó nhà có tang. Ở trong thức hải của Phương Hành, đầy trốn tây chạy. Thế nhưng khắp nơi đều có ngọn lửa ngăn cách. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được. Vừa sợ vừa giận, ngao ngao chửi ầm lên. Đến cuối cùng một tiếng giống cầm phẫn, liều mạng hung hăng hướng Phương Hành lao tới. Tựa như nó thấy việc chạy trốn vô dụng, liền dâng lên ý nghĩ hung ác, muốn liều mạng với Phương Hành. Lão Vương bắt đản, đến địa bàn của tiểu gia còn dám ngông cuồng. Phương Hành cũng không có tư tưởng kính giả yêu trẻ đấm đá phụ nữ. Mắt thấy đại bằng hướng mình lao tới, hắn cười lớn một tiếng, từ tế đàn nhảy lên, oanh một quyền đánh ra. Chung quanh ngọn lửa tàn sát bừa bãi tụ họp lại thành một quả đấm khổng lồ nện vào trên người đại bằng. Nện đến nó phải gào thét, thân hình dạn nứt một vòng trên phạm vi lớn, tựa như một con diều đứt dây bay ra xa. Siêu, Phương Hành nhảy lên đang ở trên không trung đạp xuống một cước, ngọn lửa lại hợp thành một cái chân khổng lồ dẫm xuống, ken két. Đại bàng bị đạp cho rú lên, vô cùng thê thảm. Ai cho người đoạt xá này? Ai cho người cuồng này? Ai cho người xưng bổn tọa này? Ai cho người hình dáng như cái chim vậy? Đủ rồi, đừng đạp nữa. Đại bằng bị Phương Hành đánh một quyền đạp một cước, thân hình sẽ thu nhỏ một vòng. Cho dù là Phương Hành không làm gì, chẳng qua chỉ để tam muội chân hỏa thiêu nó một chút, thì cũng sẽ đem thân hình nó đốt nhỏ lại không ít. Cũng không phải là Kim Đan Yêu Vương này thực lực không đủ. Bị nhốt 300 năm mà còn có thể có linh thức mạnh mẽ như vậy, đột phá phong ấn xông ra, xông được vào thức hải của Phương Hành thì đã chứng minh thực lực quán. Chẳng qua là giống như Phương Hành đã nói, hắn thực sự quá xui đi. Bất luận đoạt xá kẻ nào, cho dù Tiếu Kim Minh và Hứa Linh Vân thì cũng tốt hơn nhiều so với đoạt xá Phương Hành. Bởi vì Phương Hành tu luyện tam muội chân hỏa để luyện thuê, thể, hoàn toàn khắc chế những pháp môn linh thức xâm nhập cơ thể để đoạt xá. Nếu như Đại Bằng Tà Vương vượt qua thiên kiếp còn khá hơn một chút, nhưng không độ thiên kiếp mà gặp phải tam muội chân hỏa thì chính là muốn chết. Hôm nay, một phen đánh đấm tàn bạo, Đại Bằng Tà Vương đã hóa thành rách nát, thân thể như tòa núi nhỏ, đã bị đè xuống chỉ còn bằng một căn phòng nằm sụi lơ trên mặt đất. Tà uy oai mắt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Người thật muốn giết ta sao? Đại Bằng Tà Vương âm thanh run rẩy thê thảm kêu lên, ngay cả âm thanh cũng mang theo tiếng nức nở. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhanh nhanh. Có cái gì thì gặp lại nhau trong phần sau nhé. Đúng mày đó, hôm nay đọc đến cuối truyện tôi mới buồn ngủ, chứ buồn ngủ giữa truyện thì nghe nó buồn cười lắm. Thôi, bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.